Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 402, chân chính soái. A, ta liền, dạ xác, hắn kém chút liền một ngụm thừa nhận chính mình, ngược lại cấp tốc dùng một loại nghi ngờ ngữ khí nói ra tên của mình. Che giấu đi vừa mới chấn kinh cùng nói sai. Bởi vì hắn trong nháy mắt nghĩ đến phần thứ nhất tàng bảo đồ nơi phát ra. Chính là ở trước mắt Barbarov, nhi tử Barbarov trên thân nổ. Ngươi biết, nếu như ngươi có thể mang ta tìm tới hắn, ta hội cho ngươi phong phú khen thưởng. Barbarov lấy dưới trái trên ngón tay một viên tạo hình tinh mỹ chiếc nhẫn, thay mặt đồng hồ trang bị phẩm chất quang mang bắt đầu lóng lánh. Mê người tử quang biểu thị cái này chính là một quả truyền thuyết cấp trang bị. Barbarov ý tứ rất rõ ràng, tìm tới dạ sắc sau chiếc nhẫn này liền là thù lao của hắn. Hắn tại Minh Qua Đảo bên trên, nhưng là Minh Qua Đảo bên trên hiện tại có thống lĩnh cấp ma tộc mưa quả. Phi thường đáng sợ, dạ sắc khô cằn trả lời một câu. Sau đó dùng một loại gần như ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Barbarov trên tay chiếc nhẫn. Hận không thể hiện tại liền đoạt tới bộ dáng. Tham lam nhà mạo hiểm, mang ta đi, ta Barbarov sẽ không bạc đãi ngươi. Barbarov bàn tay lớn đột nhiên siết chặt cái tẩu, trong mắt là không che giấu chút nào hận ý cùng sát ý. Dạ sắc bị từ lưới đánh cá bên trong phóng ra. Tùy ý dùng một cây dây gai trói tại cột buồm bên trên. Từ hai cái gầy gò hải tặc trông coi. A, đúng, tên của ngươi. Barbarov lại một lần quay người, bắt đầu hỏi tên của hắn. Ách, nhất chỉ thiên quân, dạ sắc hùng hồn hồi nói. Cát, các ngươi nhà mạo hiểm liền là biết dùng một chút kỳ kỳ quái quái danh tự. Barbarov lắc đầu, sau đó đi hạ bong thuyền. Đi hướng buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Tại Barbarov đi về sau, dạ sắc bắt đầu suy tư vì cái gì hắn không có nhận ra mình. Là bởi vì hắn đẳng cấp này NPC dò xét tra không được danh tự A. Chớp mắt, dạ sắc đột nhiên hướng một bên hai cái tại phơi nắng gầy gò hải tặc hỏi. Hai vị đại ca, cái kia dạ sắc, thế nào? Bên trong một cái tặc mi thử nhãn hải tặc run run người bên trên con giận. Chỉ nhìn dạ sắc một chút liền rời đi chỗ khác. Tựa hồ cũng không trả lời ý tứ. Ếch, dạ sắc hơi trầm mặc. Từ bên trong túi đeo lưng xuất ra một bọc nhỏ túi tiền mất đi quá khứ. Sau đó trên mặt tích tụ ra tiếu dung nói. Ta người này, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cái kia dạ sắc thế nhưng là cái nổi danh khí người chơi. Chuyện gì xảy ra? Túi tiền được thu, một cái khác lạc tay hồ hải tặc tăng hắng một cái sau hướng dạ sắc bên người xê dịch nói. Chúng ta bắt mười mấy cái nhà mạo hiểm, nói là dạ sắc mang lấy bọn hắn bưng đá san hô hải tặc. Chúng ta con trai của lão đại, liền tại bên trong, tặc mi thử nhãn hải tặc cũng lại gần. Lão đại giận dữ dưới đem bọn hắn cho cá ăn, cho nên bắt ngươi mới không giết ngươi. Ngươi biết cái kia dạ sắc hình tượng a? Cụ thể hình tượng, dạ sắc ngửa mặt lên trời hơi trầm mặc, tựa hồ đang do dự cái gì. Thật lâu mới tại nội tâm ám đạo, làm người muốn thành thật. Không thể nói hoàng, hoàn toàn quên hắn vừa rồi mạo danh một chuyện. Dạ sắc, ân, dáng dấp rất đẹp trai tới. Khí chất cũng không tệ. Hắn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Không có việc gì, không có việc gì. Thủy Mặc Tình Thiên cùng Thương Lãng Chi Thủy cũng không tệ. Hẳn là nhận không ra ta. Lạc tai hồ hải tặc vỗ bàn tay một cái. Kích động chỉ vào dạ sắc. Thậm chí lung lay đồng bạn bả vai. Hỏng, muốn lộ tẩy. Dạ sắc tối kêu không tốt. Chuẩn bị oanh tạc không dung hợp dược tề chuồn đi. Hắn quả nhiên nhận ra dạ sắc. Có chút thực lực người cùng đám kia cho cá ăn rác rưởi liền là không giống nhau. Bắt được dạ sắc lão đại có thưởng a. Nhìn trước mắt kích động hai cái hải tặc. Dạ sắc trong nháy mắt mờ mịt. cái này chuyện ra sao? Ta đều làm tốt bị vạch trần chuẩn bị. Hai người không nhìn ta. Ếch, cái kia, ta, không đẹp trai à. Bị hai cái hải tặc phen này thao tác làm đến hoài nghi nhân sinh dạ sắc. Dứt khoát trực tiếp không thèm đếm xỉa. Chờ chút cùng lắm thì chạy trốn là được rồi. Nhưng làm người tự tin không thể ném à. Ngươi, ha ha, đừng nói giỡn. Lạc Tai Hồ hải tặc nhíu nhíu mày bên trên dưới đánh giá một lần dạ sắc. Sau đó lắc đầu, đồng thời bổ sung một loại dạ sắc rất quen thuộc biểu lộ. Khinh thường, nam nhân nhất định phải có dương cương khí, dáng người cường tráng thể trạng cao lớn, toàn thân nếu có bắp thịt rắn chắc, làn da tốt nhất đi qua biển cả hun đúc dương quang bảo chiếu. Hơi đen một điểm, trên thân lại có một ít cùng địch nhân vật lộn vết thương. Đó mới gọi xuất ca. Thuần gia môn, Lạc Tai Hồ hải tặc chọc chọc dạ sắc cánh tay cùng phần bụng. Sau đó có chút ngạc nhiên nói ra, thân thể người cũng rất rắn chắc, ngược lại là cái làm thủy thủ chất liệu tốt, bất quá khoảng cách, xoáy, còn cách một đoạn, lão đại của chúng ta như thế mới gọi xoáy, nắm cỏ, nguyên lai là chúng ta thẩm mỹ quan khác biệt, bị đả kích dạ sắc rốt cục thoải mái một mụn khí. Sự tình không phải hắn tưởng tượng như thế, đến... Nói với chúng ta nói cái kia dạ sắc cụ thể tướng mạo. Lão đại hữu dụng, hai cái hải tặc tiếp lấy hỏi thăm. Muốn cẩn thận hơn tư liệu, ta ngẫm lại, dạ sắc giả bộ như bộ dáng suy tư. Tốt một lúc mới nói ra, hắn thể trạng so ta cường tráng một chút. Là dùng cự kiếm, truyền thuyết cấp cự kiếm. Hai hải tặc liên tục gật đầu, vùng vẩy cự kiếm nhân tài gọi nam nhân. Không sai, một thân màu xám trắng khôi giáp, tóc và tóc vàng, có chút lộn xộn, rất có uy tín là một đám nhà mạo hiểm đầu. Còn có, dạ sắc miêu tả rất tỉ mỉ, nếu như Tần Chi Lương Ngọc ở chỗ này, hắn liền minh bạch dạ sắc nói cái này, dạ sắc. Căn bản liền là sau cùng thánh đồ, chính là chỗ này a. Ma tộc vì sao biết ở cái địa phương này? Chẳng lẽ không sợ Hải Vương đại nhân phẫn nộ à? Bà Bơ Lốp lục lọi một tí bên hông thủy thủ đao. Hỏi một cái dạ sắc cũng không hiểu vấn đề. Bất quá dạ sắc rất nhanh liền đẩy ra một cái khả năng cực cao đáp án. Ma tộc muốn đối Vô Tận Thâm Hải có động tác. Mà lại là đại động tác. Toàn viên cảnh giới. Ai phát hiện dạ sắc tung tích ta trùng điệp có thưởng. Ta phải dùng biển độc đao cắt dưới cặp mắt của hắn. Lấy dưới đầu lưỡi của hắn. Dùng móc sắt đâm xuyên cằm của hắn sau đó câu cá. Chính làm Barbarop chỉ huy thuyền muốn xông vào nghỉ ngơi ẩn trong cơ thể thời điểm. Một cái phụ trách quan chắc hải tặc đột nhiên giống to nói. Barbarop đại nhân, bên kia có một con vừa mới thoát ly sương mù dày đặc hạm đội. Tựa như là nhà mạo hiểm hạm đội. Ân, xông qua đi, vây quanh hắn nhóm. Barbarop ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên rút ra bên hông thủy thủ đao, đem mũi đao nhắm ngay nhà mạo hiểm hạm đội. Cái này tựa như là hoàng gia kinh cức hạm đội, không phải thánh đồ hạm đội. Dạ sắc đích thì thầm một tiếng, sau đó hướng cột buồm một bên né tránh, miễn cho bị đối phương nhìn thấy bại lộ thân phận. Hội trưởng, phía trước đột nhiên có một con thuyền hải tặc hướng chúng ta nơi này tới. Nếu không muốn, tinh chuẩn dạy sẽ thành viên chính đang trưng cầu thần ân ý kiến. Đột nhiên xuất hiện đặc biệt đại hải tặc thuyền để bọn hắn cũng có chút bối rối. Thật là lớn đội thuyền, bên trong hẳn là có một đến hai vị khu vực lãnh chúa. Nghênh đón sau đó đoạt thuyền. Cái này đáng chết mê vụ để cho chúng ta trắng đi dạo một vòng. Thần ân mặt có vẻ giận. Đoạt đoạt bảo tàng thời cơ bọn hắn đã rơi ở phía sau gần một giờ. Vạn hạnh bây giờ còn chưa có nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Còn có cơ hội. Băng tiễn vũ. Sau lưng tinh chuẩn dậy sẽ phó hội trưởng đánh đòn phủ đầu. Kỹ năng này tổn thương không cao nhưng phạm vi lại không sai. còn có thể tạo thành quần thể giảm tốc độ. Thật can đảm, lại dám chủ động khiêu khích ta Barbarov. Hắn nâng tay lên bên trong biển độc đao, đối hạm đội lực bổ mà xuống. Vô hình đao mang trùng kích mà qua, trên mặt biển lưu lại một đạo bọt nước, két tương đương hai chiếc cỡ nhỏ thuyền hải tặc ứng thanh mà đứt. Mang theo một đám người chơi sợ hãi chậm rãi chìm vào đáy biển. Đến cùng là thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa, thua ở thánh cấp mà thôi. Dạ Sắc nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, sau đó âm thầm cho Barbarov điểm cái tán. Cái này, chuyện gì xảy ra? Một đao, thần ân ngược lại hít một hơi lương khí. Sau đó chỉ huy nói, toàn viên pháo kích, đánh nát thuyền bè của đối phương. Chúng ta từ bỏ, nhưng mà Barbarov nhanh hơn bọn họ. Người bình thường này hình hài xương thuyền đầu, cũng chính là đầu lâu vị trí. Một viên màu đỏ năng lượng pháo kích đánh ra, chính xác trúng đích trong hạm đội. Ầm ầm ngưng đường lại có mấy chiếc thuyền hải tặc bị kích phá. Ngay tiếp theo phá hủy hạm đội trận hình. Dạ Sắc âm thầm đau răng. Đối phương 3.000 người đếm số lượng cùng nhau công kích cái này không thuộc về ma tộc Barbarov. Bởi vì khu vực lãnh chúa càng nhiều người càng mạnh hiệu quả đặc biệt. Để Barbarov thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt đến một mức độ khủng bố. Một đao một chiếc thuyền dễ dàng cùng ăn đậu phộng mét. Cho dù là thần ân cũng không có cách nào chống cự. Sau 20 phút, mặt xám như cho thần ân bị trói tại mũi tàu. Barbarov dùng đao chỉ vào thần ân nói. Huy, nhất chỉ thiên quân, người này có phải hay không Dạ Sắc? Bởi vì cung cấp Dạ Sắc cụ thể tư liệu. Hắn bị Barbarov đặc xá có thể không còn bị trói chặt. Có thể tại đội thuyền bên trên tự do hành động. Hắn, không phải, giết, Dạ Sắc trốn ở mấy hải tặc phía sau. Giảm thấp xuống tiếng nói. Thần ân hơi sững sờ. Sau đó một mặt không thể tin. Làm sao nghe ý tứ này hắn là cái vật thay thế? Tên hải tặc này là tìm Dạ Sắc. Với lại vừa mới thanh âm làm sao quen thuộc như vậy? Làm sao có điểm giống cái kia gây sự Dạ Sắc? Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Làm sao có chút mơ hồ đây? Tà thanh này biển độc đao bổ sung thuộc tính suy yếu. Tiếp tục thời gian là 2 ngày. Rất xinh đẹp Barbarov giữ tợn cười một tiếng. Sau đó một đao mang đi thần ân. Hoàng gia kinh cức, đào thải, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.